chuyện Mùa sau em nhé. Ba vợ đang đọc báo thì bỗng nhiên bật cười. Anh ơi, trên báo có mẫu quảng cáo nói rằng các ông chồng có thể đem vợ để đổi lấy vé xem bóng đá suốt mùa giải đây này. Ông chồng hờ hững. Thế anh có muốn đem em đi đổi lấy vé xem cả mùa không? Chắc chắn là không rồi. Ôi, thế mới biết anh yêu em nhiều đến chừng nào. Không phải, mùa bóng này qua hơn một nửa rồi, đổi làm gì, để mùa sau em nhá. Câu chuyện nắm trong tay tiền tỷ. Hai anh bạn lâu ngày gặp lại nhau nên hồ hởi lắm. Một anh hỏi: Này, dạo này làm ăn khá không? Bình thường thôi cậu ạ, nhưng ngày nào tôi cũng cầm mấy tỷ đồng trên tay cơ đấy. Ai dạ, cậu làm nghề gì mà ghê gớm thế? Mình bán vé số.